Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ kể đến các bạn tập 4 của câu chuyện Giấc mộng ngày xuân của tác giả Thanh Thanh. Các bạn nhớ like ủng hộ và sóc like kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Mùa và Hiểu thì gia đình anh đã ra sức ngăn cản. Và chính điều này đã đẩy Mùa và Hiểu rời xa vòng tay của gia đình. Đặc biệt là từ sau khi phát hiện ra Mùa đã mang thai đứa con của anh, thì Hiểu đã quyết định sẽ đưa Mùa và Cúc trở về Việt Nam. Trên đường đi, Mùa đã bị sảy thai, và điều này đã khiến cho Mùa và Hiểu đã vô cùng đau khổ. Thế nhưng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, thì cả ba người đã đặt chân tới biên giới của Việt Nam. Và liệu rằng từ đây, cuộc sống của cả ba sẽ là đêm tối hay là bình minh, chúng ta dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Sau khi giới thiệu sơ qua về các loại dịch vụ của khách sạn, anh Lễ Tân liền thăm dò thêm ba người muốn chọn loại hình dịch vụ nào. Mùa im lặng không nói gì vì anh ấy đang giao dịch bằng tiếng Trung. Cúc thì hoàn toàn phố mặc cho Hiểu vào Mùa vì cô cũng như Mùa, không có tiền, cũng không biết tiếng. Hiểu lắng nghe nãy giờ, anh hít thở một hơi thật dài rồi nói: "Chúng tôi là người Việt Nam." Sở dĩ Hiểu nói như vậy là bởi anh Lệ Tân khi phát âm tiếng Trung có chỗ còn chưa chuẩn xác lắm, mà đây là khách sạn của người Việt Nam, anh ta đương nhiên là biết tiếng Việt. Nghe thấy Hiểu nói vậy, anh ấy tròn mắt ngạc nhiên. "Ồ, mọi người đều là người Việt Nam à? Thế mà không nói ngay từ đầu." Thì anh nói liền mạch như thế, chúng tôi đâu thể cắt ngang được. Nhưng mà không sao, những gì anh nói tôi đã nhớ kỹ rồi, Hiểu thong thả nói. "Vậy anh cũng biết tiếng Trung à?" Anh Lễ Tân vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Đúng thế. Thế mà khi nãy ông trợ bảo vệ nói ra cả ba người đều là người Trung Quốc. Vì sao ông ấy lại nói như vậy?" Anh Lễ Tân chỉ tay ra phía xa Hiểu và nói. "Là biển số xe." "À, ra thế." Lúc này Hiểu mới chú ý chiếc xe con 4 chỗ của anh là mang biển kiểm soát Trung Quốc. "Xe này tôi mua bên Trung Quốc mà." "Anh có người quen ở đây ư?" Anh Lễ Tân tò mò. "Vâng, cho chúng tôi 2 phòng loại tốt, 1 phòng đơn và 1 phòng đôi. Anh Lễ Tân nhìn qua một lượt cả ba người rồi phán đoán. "Anh và chị này ở 1 phòng ạ?" Ý của anh ấy là Hiểu và Cúc, vì nhìn bụng Cúc to nên tưởng Hiểu là chồng của cô ấy. "Không đúng." Hiểu dứt khoát. "Ồ, thế ạ? Vậy thì 2 chị này 1 phòng, còn mình anh 1 phòng ạ?" "Cũng không đúng." Nói đoạn, Hiểu khoác vai Mùa. Hành động ấy thay cho câu trả lời mà anh Lễ Tân định hỏi tiếp theo. Anh ta nhanh ý đi chuẩn bị phòng và ra hiệu cho mọi người cùng đi lên tầng trên của tòa nhà. Khách sạn VIP có khác, những viên đá ốp lát dưới nền nhà cũng toát lên sự sang trọng. Thế nhưng này chắc chắn là sẽ tốn kém lắm đây. Mùa thầm nghĩ như thế, rồi cô chợt nhớ ra chuyện chính chưa làm xong. "Ờ, anh ơi, anh chờ hỏi xem anh ấy ở đây có đổi được tiền Việt không à?" "Ờ nhỉ, anh quên mất. Em vào trong phòng nghỉ ngơi đi, để anh xuống hỏi xem thế nào. Nhưng chắc chắn là đổi được thôi." Nói Cúc tranh thủ tắm gội đi nhé. "Anh thấy ở bên tay trái có nhà hàng ăn đấy. Có lẽ đây là nhà hàng của khách sạn này luôn. Hôm nay phải ăn thử đồ ăn Việt Nam chứ nhỉ?" "Dạ." Mùa đáp lời Hiểu, anh vui vẻ bỏ đi xuống phía dưới tìm gặp Lễ Tân ban nãy. Không biết anh đã dùng lời lẽ như thế nào để nhờ vả, mà chỉ một lát sau, toàn bộ số tiền mà anh đều có được chuyển đổi sang mệnh giá Việt Nam. Hiểu nghĩ thầm, xem ra mệnh giá tiền của Việt Nam cũng không cao lắm. Hiểu trở lại phòng, Mùa đang sửa soạn để đi tắm. Anh đi vào nằm dài trên giường thở dài một cái, tâm trạng thoải mái và khoan khoái biết bao. "Có chuyện gì mà anh lại vui vẻ thế?" Mùa tò mò. "À, không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ xem, lần đầu tiên đến đây, đến quê hương của em cũng là quê ngoại của anh. Không biết anh có được ai ở đó mời ở lại lâu một chút không?" Câu nói của anh đầy ý tứ. "Chắc là không ai mời anh đâu." Mùa phũ phàng. "Sao lại như thế được? Anh đừng xa xa xôi, lặn lội đưa em về đây. Một chút cảm kích cũng không có à? Vất vả như vậy, tất cả cũng là vì anh mà nên sao?" Mùa vừa nói, gương mặt vừa toát lên ý cười. Cô trêu đùa anh thôi, chứ không có ý gợi lại chuyện cũ. "Thế thì thôi vậy. Không ai chào đón anh thì anh đành về thôi." Hiểu làm mặt buồn rầu. "Nói em nghe xem nào, có chuyện gì?"

hơi mất thời gian một chút, nhưng may mắn là không đi làm đường. Đi ngả ngày đến khi trời tối mịt thì nghỉ chân tại một thị trấn. Nơi đây là Trung Du miền núi Bắc Bộ, thuộc khu vực Đông Bắc, địa hình khá gồ ghề và nhiều đồi núi. Mùa nhớ lại lúc trước, khi bị chị Vân lừa đến Lạng Sơn, trên đường đi cũng đi qua nhiều núi và đèo dốc thế này. Nơi đây là thị trấn, nhưng nếu so sánh với thị trấn ở bên quê nhà của Hiểu thì thật là không thể sánh bằng, quá điều hiu và ảm đạm. Đường quốc lộ với hai dãy đèn chiếu sáng hai bên, xung quanh là mấy căn nhà san sát, những quán ăn vỉa hè tối tăm, nơi nghỉ trọ cũng đơn giản. Cảnh vật núi non hùng vĩ ban ngày khá nên thơ, nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng tối khiến cho cảnh vật buồn đến đáng sợ. Ăn bữa tối tại một quán cơm bình dân, mùa vào Cúc và người Việt Nam nên những bữa ăn bình dân như thế này đối với họ là quá xa xỉ rồi. Bởi hoàn cảnh họ không khá giả lắm, Hiểu thì hơi khó nuốt, nhưng tìm quanh không thể tìm ra được một nhà hàng tốt hơn nên anh cố gắng nuốt trôi để đêm đỡ đói. Khi về phòng nghỉ ngơi, mùa giờ Hiểu còn đói liền bảo: "Anh đã no bụng chưa? Khi nãy em thấy anh ăn hơi ít." "Anh no rồi, chắc anh mệt nên ăn không được nhiều thôi." Hiểu nói dối vì anh sợ mùa sẽ lo lắng cho mình. Hơn nữa, anh cũng biết muốn ăn ngon cũng không còn cách nào khác. Thấy cô và Cúc ăn ngon lành như vậy, Hiểu mà chê thì chật chẳng ra làm sao cả. "Không đúng, chắc chắn là anh giấu em rồi. Em là người Việt, những món ăn như thế này thì không có gì là lạ. Em còn không thấy ngon miệng thì nói gì là anh." Mùa nói vậy bởi cô thực sự thấy đồ ăn ở đây nấu dở tệ. Có lẽ là do thời gian qua cô được Hiểu bao bọc nâng niu, cuộc sống anh lo cho mọi thứ, nên những món bình dân như này tự nhiên cô nuốt không trôi. "Anh không sao thật mà. Những món anh này ăn không nổi thì mai về nhà em, sợ là anh sẽ bị đói liên tục mất." Mùa buông lời cảnh cáo. "Tại sao?" Hiểu ngạc nhiên. "Vì nhà em nghèo lắm." Mùa thật thà. "Nghèo và đồ ăn không ngon thì có liên quan gì đến nhau?" Hiểu hỏi một câu hết sức ngây thơ. "Ô kìa, anh không luận ra được à? Không có tiền thì làm sao mà ăn ngon được?" "Anh không sợ nghèo." Mùa nhìn Hiểu với ánh mắt muốn biết vì sao anh lại không sợ. "Vì có em rồi, em nấu ăn cũng không tệ. Chỉ cần biết cách nấu thì những món ăn đơn giản anh cũng thấy ngon." Hiếm khi thấy Hiểu nói được câu ngọt ngào đến thế, chỉ là một câu nhận xét thôi mà mùa cũng cảm thấy trái tim tan chảy. "Anh biết nịnh từ bao giờ thế?" "Anh không nịnh, anh chỉ đang nói sự thật thôi. Anh nhớ có lần ở nhà anh Đông, em nấu bữa ăn sáng bằng mì và rau thôi mà anh ăn vẫn thấy rất ngon miệng. Không phải vì rau ngon, mì ngon hay tại anh thích em nên đồ nấu của em cũng thấy ngon vậy nữa." Mùa gục ngã thật sự. Những lời này cô nghe không bỏ sót một từ nào, chỉ là nhận xét về khả năng nấu ăn thôi, mà sao mùa lại nghe giống như anh đang thổ lộ tình cảm với mình là sao nhỉ? "Thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Lúc ấy bị đói cũng đừng trách em là em không nói trước đấy nhé." "Được thôi, anh sẽ không trách đâu. Anh mà đói nhất định sẽ ăn em." Hiểu nói bâng quơ nhưng mùa lại đỏ mặt. Đã bên nhau bao nhiêu rồi nhưng mỗi lần Hiểu trêu đùa hoặc đề cập đến chuyện tế nhị là cô lại cảm thấy bối rối. Mùa nhanh chóng bỏ đi nằm. Phòng nghỉ chỉ có hai người, cô không nói chuyện nữa. Có lẽ Hiểu không còn kiên nhẫn ngồi đó tâm sự với bóng đêm. Thấy cô đi nằm, Hiểu cũng thay đồ ngủ và nằm xuống cạnh cô. Bây giờ là mùa hè, bên ngoài thời tiết khá oi bức, nhưng may mắn là phòng trọ bình dân này vẫn có máy điều hòa. Nhiệt độ phòng man mát, mùa cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chân lên đến tận cổ, nằm yên lặng nhưng chưa ngủ ngay. Hiểu nằm bên cạnh kẽ quan sát biểu hiện của cô. "Em có tin lát nữa mà lật chân ra, người em sẽ ướt như chuột lột không?" "Em có làm gì đâu mà ướt." "Ngốc ạ, nóng thế mà trùm khăn kín mít thế kia." "Em thấy lạnh." Thực ra cũng không lạnh lắm, nhưng mùa ngại động chạm nên cố tạo ra hàng rào cố thủ. Mới tối qua, suýt nữa cô đã bị anh làm cho cuốn vào cuộc mây mơ thể xác. Hôm nay cô nhất định sẽ không để anh làm càn. "Anh có làm gì đâu mà em phải né tránh như vậy chứ?" Hiểu nói đúng ý mùa đang suy nghĩ. Em né tránh khi nào?" "Còn nói là không nữa. Nếu anh muốn, dù em có trốn kỹ ở trong tủ kia, anh cũng sẽ không tha. Cái chăn mỏng manh này thì có ăn thua gì?" "Trời ơi, anh đã nói cái gì vậy? Tại sao có thể đọc rõ tâm tư của người khác như vậy chứ?" Mùa thầm nghĩ trong đầu. "Nghe anh, buông chăn ra đi. Anh hứa sẽ không làm gì. Đi cả ngày cũng mệt rồi. Em cứ thế là mồ hôi đổ ra nhiều sẽ bị cảm đó." Hiểu nói với sự quan tâm. Mùa nghe xong cũng thấy ấm lòng hơn. Có được câu nói này, cô không còn sợ nữa. Từ từ gạt bỏ chăn qua một bên. Chỉ chờ có thế, Hiểu nhanh tay ôm chặt lấy người cô. Một chân anh gác lên chân cô, kỳ chặt không cho Mùa nhúc nhích. Anh không giữ lời hứa, đáng ghét, buông em ra đi. Nói bé thôi, Cúc ở phòng bên sẽ nghe được đó. Anh nói sẽ không làm gì mà. Anh đã làm gì đâu, ôm em cũng không được sao? Không được. Hiểu không nằm yên nữa, anh nằm hẳn lên người cô, kéo hai tay Mùa lên hai bên, không cho cô cố thủ trước ngực nữa. Chiếc áo mùa hè mỏng manh ôm vừa vặn thân hình nhỏ của Mùa. Hiểu cúi xuống, anh hít hà mùi cơ thể của cô qua lớp áo mỏng. Anh không giữ lời hứa, đồ xấu tính. Anh cũng muốn thế, nhưng em nói xem, ở bên em, anh làm sao có thể cứng rắn đến vậy? Không đúng, cứng rắn gấp đôi. Mùa càng dãy thì cái đó của Hiểu lại càng cương lên, càng người anh nóng bừng, máu nóng chạy dọc các cơ thể. Ngay lúc này anh muốn được thỏa mãn biết bao. Mùa chẳng còn cách nào khác để chống cự, vì cơ thể đã bị anh nằm đè lên. Cô nhắm mắt để tận hưởng cảm xúc ngọt ngào này. Cả hai đang chìm đắm trong những cảm xúc thăng hoa thì đột nhiên ở căn phòng bên cạnh đã xuất hiện tiếng kêu rên rỉ. Cánh tay của Hiểu đang vận động nhịp nhàng thì ngay lập tức dừng lại khi tiếng kêu ở bên căn phòng kế bên vang lên. Mùa cũng giật mình, cả hai đều ngạc nhiên bởi đó là âm thanh do Cúc phát ra. Cô ấy đang đau đớn, nửa khóc nửa kêu cứu. Đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Chút cảm xúc thăng hoa khi nãy tự nhiên vụt tắt. Hiểu ngồi dậy, anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra ngoài. Mùa lồm cồm bò dậy theo. Khi nãy bị Hiểu đè, cô vẫn đang còn mặc quần áo. Bởi vậy lúc này chỉ cần vuốt lại mái tóc là ổn thôi. Mùa luống cuống chạy sang, trong lòng chắc mầm, có lẽ là Cúc chuyển dạ rồi. Hiểu cũng đồng suy nghĩ giống như Mùa. Anh chạy ra gõ trước cửa. Trong lúc chờ đợi Cúc chạy ra mở cửa thì Mùa cũng đã đứng bên cạnh. Cả hai đều rất lo lắng cho Cúc. Cánh cửa mở ra, căn phòng bật đèn sáng choang. Cúc đang ôm bụng mặt nhăn nhó, miệng không ngừng kêu than đau đớn. Cậu sao thế Cúc ơi? Đau bụng à? Có khi nào là sắp sinh xong? Cúc chưa kịp trả lời Mùa thì phát hiện chiếc quần Cúc đang mặt ướt đầm đìa. Trời ơi, cậu tè luôn ra quần rồi kia. Mùa thốt lên. Hiểu nhanh trí. Ngốc ạ, cô ấy vỡ ối rồi. Em tìm quần áo khác cho Cúc thay đi. Anh xuống đánh xe rồi đưa cô ấy đến bệnh viện. Sao anh biết? Giờ này còn đứng đây mà thắc mắc nữa à? Nhanh lên, kẻo không kịp nữa đâu. Cúc vỡ ối rồi, để lâu sợ em bé chết ngạt vì thiếu oxy đó. Mùa luống cuống lấy cho Cúc cái váy bầu thật to cho Cúc thay. Do đang di chuyển trên đường dài nên đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Mùa chạy đến phòng lấy hành lý của mình, mang theo và đỡ Cúc đi ra khỏi phòng. Trời nóng, Cúc đau đớn vã mồ hôi, đi từng bước một khó khăn. Cậu đau bụng lâu chưa? Có đau lắm không Cúc? Cố chịu một tí, Hiểu sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Tớ đau, đau. Cúc đau không nói thành lời. Thôi, cậu đừng nói nữa. Giữ sức để lát nữa đến bệnh viện xem thế nào. Mùa tò mò, nhưng thấy Cúc đau đớn như vậy, cô không định hỏi thêm nữa. Nhưng trong đầu cũng nảy sinh một chút thắc mắc. Vừa mới đây ăn tối cùng nhau, thấy lâu lắm khoảng 2 giờ đồng hồ. Sao đau đến mức này rồi mà Cúc mới kêu nhỉ? Hiểu xuống dưới khởi động xe và lái ra khỏi khu nhà nghỉ. Anh chạy lên phòng xách hành lý giúp Mùa hỏi thăm tình hình của Cúc. Em thấy thế nào rồi? Có xuất hiện cơn đau giống như muốn đi đại tiện không? Cúc gật đầu, mặt cô ấy lấm tấm mồ hôi. Mùa tò mò, cô chưa sinh nở bao giờ nên chứng kiến và hiểu biết khi mang thai chuyển dạ cũng không biết gì cả. Cúc cũng thế, cô mang thai lần đầu tiên nên cảm giác sắp đẻ như thế nào bây giờ mới thực sự cảm nhận được. Không biết em bé trong bụng như thế nào, nhưng bản năng của người phụ nữ sắp làm mẹ cho cô biết rằng em bé chuẩn bị ra với mẹ rồi. Mà tại sao anh lại biết rõ mấy chuyện này thế? Mùa quay sang hỏi Hiểu với những phán đoán và những câu hỏi dành cho Cúc nãy giờ, cho thấy anh là người quá am hiểu về chuyện sinh nở của chị em phụ nữ. Anh biết cái gì thì nói cái ấy, nắm được tình hình để kịp thời xử lý thôi em. Anh là con trai mà cũng biết, trong khi em và con gái thì lại không biết gì cả. Là vì em chưa từng tìm hiểu chứ gì nữa. Hiểu nghe Mùa nói mà anh bật cười. Thực ra đâu có ai mà cái gì cũng biết được tất cả mọi thứ chứ. Đồ đạc đã đem theo hết chưa? Hiểu hỏi Mùa, rồi cả ba ngồi vào xe. Em đã đem đây cả rồi, quần áo nhẹ tanh, có gì đặc biệt đâu anh. Anh nghĩ là Cúc sẽ sinh sớm thôi, mà chúng ta chủ quan, chưa mua sắm đồ đạc gì cho em bé cả. Hiếu nói xong, Mùa mới nghĩ lại. Đúng thế, Cúc đã đến ngày sinh nở, những đồ dùng cần thiết nên chuẩn bị rồi mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net